Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 64 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vừa nghe nói đến bọn họ là hạng người bảng môn tà đạo, những người chính nghĩa kia sẽ bỏ chạy trôi chết. Loại cảm giác này đơn giản là quá thoải mái. Cho nên người của hồn tông xưa này đều không để ý đến việc bị người ta nói là bảng môn tà đạo hay là yêu ma quỷ quái gì đó. Bọn họ chỉ để ý đến việc đám người này có sợ mình hay không thôi. Hắc Ma đã quan sát Liêu Hoàng Trạch này một khoảng thời gian rất dài. Ông ta cảm thấy tên này đúng là rất thích hợp trở thành một thành viên của hồn tông. Tên này có đầy đủ tính chất, không biết xấu hổ, đã tầm thường rồi còn kiêu ngạo. Nếu như tiến hành bồi dưỡng, nhất định có thể trở thành tinh anh cốt cán của hồn tông. Thấy được biểu cảm cực kỳ chờ mong trên mặt Hắc Ma, Liêu Hoàng Trạch cũng có chút do dự. Mấy người vào đàn tông thì ai lợi hại hơn? Liêu Hoàng Trạch có chút cẩn thận hỏi. Anh ta biết rõ đàn tông là môn phái chính đạo, vất vả lắm mới ôm được đùi của bọn họ. Nếu có cơ hội, nói không chừng còn có thể mua được rất nhiều đan dược. Điều này đối với nhà họ Liêu mà nói đúng là một tin tức rất tốt. Nếu như hồn tông kém hơn đối phương, vậy anh ta căn bản không cần cân nhắc đến những vấn đề này. Nhìn thấy Liêu Hoàng Trạch thế mà lại lấy hồn tông ra để so sánh với đan tông, sắc mặt Hắc Ma cũng có chút khó coi. Thế mà cậu lại lấy tông môn rách nát kia ra để so sánh với chúng tôi, cậu cảm thấy bọn họ có thể hơn được chúng tôi sao? Người hồn tông chúng tôi căn bản cũng không cần đan dược để khôi phục giá trị nguyên khí và chữa thương, chỉ cần tùy tiện tìm một người tu hành để hút tinh khí của đối phương, cướp đi nguyên lực của đối phương, chúng tôi sẽ có thể khôi phục lại bình thường. Nói đến chỗ này, trên mặt Hắc Ma lộ ra biểu cảm đắc ý. Đây cũng là điều đáng để kiêu ngạo nhất của hồn tông bọn họ. Chính là bởi vì có được năng lực như vậy, cho nên bọn họ mới có thể chẳng thèm ngó tới đan tông như thế. Đan dược của đan tông cũng không có năng lực khôi phục quá mạnh. Đối với người có tu vi cảnh giới hơi cao một chút mà nói, cũng chỉ đơn giản là có ít còn hơn không. Mà bọn họ chỉ cần gặp người tu hành đã có thể hút nguyên khí của đối phương để bổ sung cho bản thân rồi. Bây giờ nguyên khí khôi phục, khắp nơi đều có người tu hành mạnh mẽ. Muốn tăng thực lực của bản thân lên còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Cho nên người của hồn tông cực kỳ kiêu ngạo. Chỉ cần có người tu hành liên tục tồn tại, bọn họ sẽ có thể chế tạo thế lực ra thuộc về mình liên tục. Đây cũng là lý do vì sao tin đồn về bọn họ luôn chênh lệch như thế, luôn luôn tìm môn phái chính đạo để đuổi giết. Những đệ tử do tông môn chính đạo phái ra ngoài trải nghiệm không được bao lâu đã bị giết chết, đều không ngoại lệ. Những đệ tử đáng thương này toàn bộ đều bị người hồn tông bắt đi. Các tông môn lớn vất vả lắm mới bồi dưỡng ra được đệ tử cứ lưu lạc trở thành chất dinh dưỡng của hồn tông như vậy. Những đệ tử có thực lực mạnh mẽ, cực kỳ có thiên phú kia thì sẽ được nuôi dưỡng ở trong tông môn, chờ đến khi có năng lực một mình chống đỡ một phương mới được thả ra ngoài để luyện tập. Như thế, tỷ lệ sống sót của bọn họ sẽ lớn hơn một chút. Các tông môn lớn đã từng tổ chức tấn công hồn tông một lần, lúc ấy đúng là đã khiến bọn họ phải chịu tổn thất rất nghiêm trọng. Người hồn tông 10 không còn một, tông môn chỉ còn lại mấy người có cấp bậc như tông chủ, chạy trôi chết. Nhưng bọn họ nắm giữ công pháp tà ác như thế, muốn phát triển thành viên mới, làm hồn tông lớn mạnh, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Thời gian 10 năm trôi qua, bọn họ lại phát triển ra một hồn tông cỡ lớn. Lần này bọn họ cũng đi theo con đường của các môn phái chính đạo lớn, cùng nhau tiến vào thế tục, đồng thời mở rộng hồn tông đến trong thế tục. Suy nghĩ này của bọn họ cũng không có vấn đề gì, chỉ là phương pháp có chút khó khăn. Trong thế tục cũng không có nhiều người tu hành, so với giới tu hành ẩn thế mà nói, hoàn toàn chính là một trời một vực. Những người bình thường kia có thực lực quá kém cỏi, gần như là không có căn cốt và thiên phú, muốn phát triển bọn họ trở thành người hồn tông, quả thực là điều không thể nào. Chỉ có người tu hành mới có thể tiến vào hồn tông, đây chính là chỗ khác nhau của bọn họ và các môn phái bảng môn tà đạo bình thường khác. Chỉ có khi ngưỡng cửa đủ cao mới lộ ra vẻ cao cấp, người hồn tông vẫn luôn cho rằng như vậy. Cho nên người bình thường trong thế tục căn bản cũng không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Thế tục đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một nơi có nguyên khí tương đối dư thừa mà thôi. Liêu Hoàng Trạch vẫn đang suy nghĩ về lời của đối phương, không thể không nói anh ta quả thật có chút động tâm. Thực lực của anh ta có bao nhiêu trình độ, trong lòng anh ta biết rất rõ ràng. Cảnh giới khu vực thứ 7 nói ra quả thật có thể dọa được đến không ít người. Thế nhưng khi đối mặt với những cao thủ có thực lực mạnh mẽ, mình cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Nếu như Hồn Tông có thể trợ giúp mình tăng thực lực lên, đồng thời nghiền ép được Trần Bình, vậy anh ta cảm thấy đây hoàn toàn là một chuyện rất đáng giá. Dù sao đều là tu hành, dù sao đều là đi theo tông môn ẩn thế, đi theo ai thì có cái gì khác nhau chứ? Suy nghĩ của Liêu Hoàng Trạch vô cùng lạc quan, anh ta cũng không hề để ý đến thân phận bảng môn tà đạo của đối phương. Anh ta chỉ để ý đối phương có thể thật sự là mình tăng thực lực lên được hay không thôi. Nếu như cậu gia nhập với chúng tôi, cái gì cũng có thể làm được, nhưng mà chúng tôi cũng có yêu cầu. Hắc Ma không nhịn được cười, giọng nói cực kỳ khó nghe. Hồn Tông chúng tôi từ trước đến nay đều không đôi kẻ vô dụng, cậu cũng phải nỗ lực thể hiện ra tác dụng của cậu. Nhưng mà tạm thời chúng tôi sẽ không dùng đến cậu, vẫn tương đương với việc giúp cậu tăng thực lực lên miễn phí. Chẳng lẽ cuộc giao dịch này không có lời sao? Hắc Ma cười tủm tỉm nói, ông ta thấy cuộc giao dịch này quả thực là quá có lời. Cấp trên cũng không thông báo bây giờ tìm con rối có tác dụng gì, chỉ nói cho ông ta biết phải tạm thời nuôi trước đã. Nghe thấy Hắc Ma nói vậy, Liêu Hoàng Trạch không hề có chút do dự nào nữa. Anh ta đã hoàn toàn dao động, có thể tăng thực lực lên lại tạm thời không cần phải trả giá đắt. Đây quả thực là một chuyện vô cùng tuyệt vời. Không có vấn đề gì, tôi có thể đi theo mấy người. Tôi là cậu chủ của gia tộc này, có đầy đủ tư cách để thay thế gia tộc đưa ra quyết định. Liêu Hoàng Trạch mở miệng nói, đáy mắt hiện lên vẻ mong đợi. Anh ta đã không kịp chờ đợi, muốn thực sự bước vào giai đoạn cao thủ rồi. Nhìn thấy đối phương thành kính như thế, Hắc Ma điểm một cái lên giữa trán Liêu Hoàng Trạch. Trong nháy mắt, trong đầu Liêu Hoàng Trạch đã có thêm rất nhiều thứ đồ cổ quái kỳ lạ. Ngay sau đó, anh ta cũng cảm nhận được một linh hồn trói buộc. Linh hồn trói buộc này tồn tại là vì để phòng ngừa nhỡ may. Chỉ cần cậu thành thật làm việc cho Hồn Tông chúng tôi, như vậy cậu sẽ cực kỳ an toàn. Nói xong lời này, Hắc Ma căn bản cũng không cho đối phương thời gian phản ứng, điểm một cái nữa lên trên đầu Liêu Hoàng Trạch. Một giây sau, Liêu Hoàng Trạch đã cảm nhận được một nguyên lực mênh mông vọt về phía mình. Trong nháy mắt, thực lực của anh ta đã tăng lên ngay lập tức, rất nhanh đã đi tới cảnh giới bán bộ bỉ ngạn. Mặc dù mới chỉ là sơ kỳ, nhưng anh ta đã cảm giác được rõ ràng có cái gì khác biệt với ban đầu. Lần này anh ta cũng không đơn giản là tăng mỗi cảnh giới lên nữa, mà thực lực cũng được tăng lên. Loại cảm giác này khiến anh ta thấy cực kỳ vui vẻ, trong nháy mắt đã kích động đến mức có chút không kiềm chế được. Hắc Ma nhìn thấy dáng vẻ vui sướng như thế của đối phương, không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười. Trong lòng của ông ta âm thầm cảm thán Liêu Hoàng Trạch ngu xuẩn, nhưng mà cũng không nói thêm gì nữa. Đây đều là nguyên lực tông chủ dự trữ cho Hắc Ma trước khi tiến vào thế tục. Những nguyên lực này chỉ có thể dùng để tăng thực lực của người khác lên, xem như chỗ tốt để nhận đàn em mới. Nếu như sau này đối phương còn muốn tăng thực lực lên, vậy thì phải dựa vào loại phương pháp tự tìm kiếm người tu hành. Cho đến khi cần dùng đến cậu, tôi sẽ liên hệ với cậu. Hắc Ma cũng không để ý đến Liêu Hoàng Trạch đang đắm chìm trong hưng phấn. Ông ta trực tiếp biến mất ở trước mặt đối phương. Liêu Hoàng Trạch nhìn thấy đối phương biến mất, cũng không để ý đến cái khác, mà là đi thẳng tới phòng của cha mình. Lúc này, cha của anh ta cũng không có ở nhà. Ngược lại đã khiến Liêu Hoàng Trạch bớt đi suy nghĩ muốn khoe khoang. Vất vả lắm mới tăng thực lực lên tới cảnh giới này. Suy nghĩ duy nhất của Liêu Hoàng Trạch chính là đi gây sự với Trần Bình. Trần Bình vừa mới làm nhục mình như thế, thậm chí còn chụp ảnh khó coi của anh ta nhất định phải đi tìm đối phương gây phiền phức mới được. Nghĩ tới đây, anh ta thả người nhảy lên, đi về phía biệt thự của Trần Bình. Vào lúc này, Trần Bình đang hưởng thụ niềm vui gia đình giữa hai cha con cùng Mễ Lạp. Cô bé này không hổ là có được thiên phú tu hành mạnh nhất, có thể đạt đến khu vực thứ 7 một cách dễ dàng. Đây là cảnh giới mà ngay cả Trần Bình cũng không nghĩ tới. Vốn dĩ Trần Bình còn cảm thấy một cô bé như thế này có thể lên được đến khu vực thứ 5 cũng đã là cực kỳ kinh khủng rồi. Thế nhưng không nghĩ tới, vậy mà đối phương lại tăng thực lực lên tới khu vực thứ 7. Thiên phú này đúng là đã không thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung nữa rồi. Trần Bình rất vui mừng, đồng thời cũng luôn căn dặn đối phương tuyệt đối không thể quá mức cấp tiến. Mọi thứ đều phải tiến hành theo chất lượng, biết không? Sau khi con tăng thực lực lên rồi, nhất định phải củng cố vững chắc cảnh giới của mình một chút mới được. Trần Bình âm thầm cảm thán, có lẽ không lâu sau cảnh giới của cô bé sẽ còn vượt qua mình. Nhưng mà càng về sau, thực lực càng khó tăng lên. Trần Bình biết rất rõ ràng, mặc dù thiên phú của Mễ Lạp rất mạnh, nhưng cũng không thể để cô bé tăng lên trong một lần được. Bây giờ Mễ Lạp giống như một đóa hoa bên trong nhà ấm, tuy vẫn luôn tu hành và tăng thực lực lên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có kinh nghiệm thực chiến. Nếu như thật sự gặp phải lúc cần chiến đấu, rất có thể Mễ Lạp sẽ thua người thực lực yếu hơn. Kinh nghiệm chiến đấu còn quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Chỉ là ở trong thời kỳ hòa bình như thế này, tạm thời Trần Bình không có cách nào mang đến quá nhiều kinh nghiệm thực chiến cho Mễ Lạp. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì, anh càng không có khả năng để Mễ Lạp ra chiến đấu. Vào lúc Trần Bình đang định nấu cơm tối cho Mễ Lạp, đột nhiên cảm giác được trận pháp đang bị tấn công. Đòn tấn công của đối phương cực kỳ mãnh liệt, vừa nhìn là biết thực lực rất mạnh. Trần Bình nhíu mày, trấn an Mễ Lạp một câu, ngay sau đó đi thẳng tới cửa chính. Anh liếc mắt đã thấy được Liêu Hoàng Trạch đang liều mạng tấn công trận pháp. Tên này xâm nhập vào khu biệt thự, rất tự nhiên tiến vào trong trận pháp. Đây là một trận pháp mê huyễn, để anh ta trực tiếp lạc mất phương hướng. Sau khi Liêu Hoàng Trạch chơi đùa mười mấy phút, cuối cùng đã nhận ra được mình rơi vào trận pháp, cho nên mới thẹn quá hóa giận liều mạng tấn công. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, Trần Bình cảm thấy rất kinh ngạc. Không nghĩ tới, vậy mà thực lực của Liêu Hoàng Trạch lại tăng lên nhanh như vậy. Rõ ràng mấy giờ trước, thực lực của đối phương vẫn còn ở một loại trạng thái cực kỳ giả tạo. Không nghĩ tới bây giờ, vậy mà đã biến thành cao thủ bán bộ bỉ ngạn rồi. Trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi, rốt cuộc anh ta đã trải qua cái gì? Vẻ mặt Trần Bình nghiêm túc, anh quyết định phải tìm hiểu rõ chuyện này. Nếu như đối phương thật sự ôm được đuổi ai đó, vậy anh phải tranh thủ thời gian giải quyết hết cái tai họa này. Nghĩ đến điều này, Trần Bình trực tiếp phất tay giải trừ trận pháp. Anh nhanh chóng dẫn Liêu Hoàng Trạch tới một bên, rất là nghi ngờ, nhìn chằm chằm người đàn ông gần như điên cuồng này. Trần Bình cảm nhận được rõ ràng, nguyên khí trong cơ thể anh ta có chút bất ổn, giống như là bệnh nhân vừa làm phẫu thuật cấy ghép nội tạng xong, bộ phận trong cơ thể có chút không phù hợp. Rõ ràng, nguyên khí trong cơ thể Liêu Hoàng Trạch chính là loại trạng thái này. Dường như có hai luồng nguyên khí đang ở trong thân thể anh ta, tiến hành va chạm nhau. Liêu Hoàng Trạch cũng cảm nhận được sự không thích hợp này. Anh ta đang cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong cơ thể, muốn xả hết toàn bộ tâm trạng tiêu cực này lên trên người Trần Bình. Bây giờ anh ta chỉ cảm thấy cả người có một năng lượng không dùng hết, sức lực dùng không hết. Chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, anh đã trải qua cái gì? Trần Bình có chút nghi hoặc nhìn đối phương. Đúng là anh không nghĩ ra rốt cuộc tên này đã trải qua cái gì mà lại có được cơ hội thần kỳ như thế. Chỉ là anh cũng không cảm thấy đây là một chuyện tốt. Một người tự dưng lại có được sức mạnh lớn đến như vậy chỉ có thể chứng minh anh ta đã đi nhầm đường. Liêu Hoàng Trạch hung dữ nhìn chằm chằm Trần Bình, đáy mắt tràn đầy sự vui vẻ khi sắp trả thù được Trần Bình. Anh thật sự cho rằng mình rất lợi hại phải không? Ở trong mắt tôi, anh chẳng là cái gì cả. Liêu Hoàng Trạch nghiêm túc uy hiếp Trần Bình, cũng không để Trần Bình vào mắt. Ngay lúc này, Mễ Lạp cũng đẩy cửa biệt thự ra. Cô bé rất hiếu kỳ, không biết rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Liêu Hoàng Trạch liếc mắt một cái đã thấy được Mễ Lạp. Anh ta chuyển động cơ thể, trực tiếp nhảy lên trước muốn bắt Mễ Lạp. Nhìn thấy động tác của anh ta, Trần Bình nhíu mày. Mễ Lạp là xương sườn mềm của mình, cũng là vảy ngược của mình. Anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào lấy bất kỳ cách thức gì để gây tổn thương cho con gái mình. Nghĩ đến điều này, Trần Bình trực tiếp vươn tay ra, chuẩn bị giải quyết Liêu Hoàng Trạch trong một chiêu. Ngay lúc này, Tiểu Mễ Lạp lại ngọt ngào mở miệng nói với Trần Bình. Cha ơi, hay là để Mễ Lạp thử một chút đi. Mễ Lạp rất khẩn trương, điên cuồng trước mắt với Trần Bình. Cô bé biết rất rõ ràng, cha của mình có thực lực vô cùng mạnh mẽ, rất có thể sẽ đánh ngã tên này xuống ngay lập tức. Nếu quả thật như thế, vậy coi như xong đời. Mễ Lạp thường xuyên luyện tập công pháp và võ kỹ của mình. Những cô chú kia đều nói cô bé rất lợi hại. Mặc dù bình thường cũng có các cô chú luyện tập với mình, nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ đều sẽ không ra tay độc ác. Nói tóm lại, mỗi người đều lựa chọn nhường nhịn Tiểu Mễ Lạp. Điều này khiến Tiểu Mễ Lạp cảm giác rất không vui vẻ. Điều cô bé muốn chính là một trận chiến đấu thực thụ. Lúc đầu Mễ Lạc muốn thử nghiệm gây chuyện khắp nơi để chứng minh năng lực của mình, nhưng gia giáo tốt đẹp khiến cô bé căn bản không làm được loại chuyện này. Bây giờ vất vả lắm mới gặp được một đối thủ không tệ, đương nhiên Mễ Lạp sẽ không bỏ qua. Cha ơi, cha hãy để cơ hội này lại cho con đi. Tờ Mễ Lạp có chút khẩn trương cầu xin Trần Bình. Thấy cảnh này, Trần Bình bất đắc dĩ gật đầu. Cũng đúng lúc anh muốn nhìn xem rốt cuộc thực lực của cô bé đã đạt tới tình trạng gì rồi. Tuổi còn trẻ mà đã có thể đạt tới khu vực thứ 7 cũng coi như là người nổi bật. Nếu như trình độ thực chiến của Mễ Lạp cũng có thể đạt tới đẳng cấp này, vậy đơn giản là quá hoàn mỹ. Liêu Hoàng Trạch có chút bất mãn mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Mễ Lạp. Cô nhóc này đúng là kỳ quái. Rõ ràng bị mình bắt được nhưng lại không hề có vẻ sợ hãi, thậm chí anh ta còn thấy được vẻ hưng phấn ở bên trong ánh mắt của đối phương. Đây đúng là một cô bé vẫn còn nhỏ tuổi sao? Những bé gái ở độ tuổi này nhìn thấy loại người hung thần ác sát như anh ta, chẳng lẽ không phải nên tránh né khắp nơi hoặc là điên cuồng khóc thút thít sao? Vì sao cô bé này lại có một ánh mắt như nhìn thấy con mồi vậy? Liêu Hoàng Trạch còn chưa kịp phản ứng, Mễ Lạp đã ra tay. Cô bé trực tiếp giáng một cái tát về phía Liêu Hoàng Trạch. Nhìn thấy chiêu tấn công không hề có chút chấn động nào của đối phương, Liêu Hoàng Trạch căn bản không để ở trong lòng. Không phải chỉ là một cái tát thôi sao? Có thể có bao nhiêu uy lực chứ? Nhưng lúc Liêu Hoàng Trạch vừa định mở miệng cảnh cáo Mễ Lạp, đột nhiên anh ta cảm thấy một trận gió lớn cuốn về phía mình. Không chỉ như thế, anh ta còn cảm thấy từng đợt gió rét lạnh thổi tới chỗ mình. Cơn gió này giống như gió lạnh đến từ địa ngục, thổi vào người, khiến anh ta có một loại cảm giác sắp bị đông cứng thành băng trong nháy mắt. Rõ ràng bây giờ thời tiết cũng được coi như tương đối nóng bức, nhưng lúc này lại có một trận gió lạnh thổi tới. Liêu Hoàng Trạch dường như cảm giác mình đang dấn thân vào âm tào địa phủ, cực kỳ khủng bố. Những hiện tượng kỳ quái này khiến Liêu Hoàng Trạch cũng có chút mất tập trung. Anh ta căn bản không hề chú ý tới bàn tay đang dần dần đến gần mình. Đến khi anh ta kịp phản ứng, một cái tát đã giáng lên trên mặt anh ta rồi. Âm thanh lanh lảnh vang lên, Liêu Hoàng Trạch trợn tròn mắt, anh ta lại bị người khác va mặt rồi. Trong nháy mắt, anh ta muốn đá bay Mễ Lạp ra, Liêu Hoàng Trạch đột nhiên bị gió lạnh thấu xương, đông cứng thành tượng băng. Chú này, năng lực phản ứng của chú cũng chậm quá nhỉ? Mễ Lạp không nhịn được, ung dung thoải mái phủi tay. Tên này đơn giản chính là phế vật, mình chỉ cần nhẹ nhàng ra tay là đã có thể giải quyết được rồi. Mặc dù Mễ Lạp biết trong đó có không ít công lao của cha mình, nhưng cho dù nói thế nào đi chăng nữa, đây cũng là lần thứ nhất mình chính thức đối đầu với kẻ địch trên ý nghĩa. Tất cả những điều này vô cùng có ý nghĩa kỷ niệm. Trần Bình nhìn tượng băng phía xa, anh luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nếu như đối phương thật sự yếu đến mức này thì sẽ không dám đến đây gây phiền toái với mình. Quả nhiên một giây sau, tượng băng lập tức hoàn toàn vỡ ra. Một người đàn ông khỏa thân đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên người anh ta không một mảnh vải nào, nhìn qua cực kỳ chật vật. Nhưng mà Liêu Hoàng Trạch cũng không có chú ý tới những điều này. Anh ta còn đang cố gắng tạo hình ở trước mặt Trần Bình. Trần Bình thấy cảnh này thì lập tức bị dọa. Anh nhanh chóng xông lên bịt mắt Tiểu Mễ Lạp lại. Thứ này thật sự không thể nhìn được. Ai từng nhìn là biết cay mắt đến mức nào. Mễ Lạp có chút ngây thơ nháy mắt mấy cái, không biết vì sao cha mình lại muốn che mắt mình đi. Cái tên này không đến mức phải như vậy chứ, chẳng phải chỉ là đánh không lại sao? Không cần thiết phải sử dụng thủ đoạn bị ổi này đâu. Trần Bình cảm thấy có chút buồn nôn, việc làm của tên này đúng là rất dễ gây ra cái chết xã hội. Liêu Hoàng Trạch cũng không ý thức được điểm này, anh ta còn đang mờ mịt nhìn chăm chăm Trần Bình, bên trong ánh mắt có chút cảnh giác. Anh ta đang phỏng đoán Trần Bình lại đang bày ra trò gì nữa. Đối phương nhìn mình muốn nói lại thôi như thế, chắc chắn là có lời gì muốn nói. Anh có cái gì thì cứ nói đi, đừng ngại. Tất cả mọi người đều là đàn ông, không cần phải che che lấp lấp như thế. Tôi biết chắc chắn anh cũng rất hiếu kỳ về việc thực lực của tôi đột nhiên tăng lên. Nè mặt hai người chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Chỉ cần anh dập đầu với tôi, chui qua dưới hang tôi sẽ có thể tha thứ cho mọi hành động lúc trước của anh. Trên mặt Liêu Hoàng Trạch tràn đầy vẻ đắc ý, mở miệng nói. Anh ta biết Trần Bình đang muốn thỏa hiệp. Cao thủ tranh đấu, căn bản cũng không cần dùng quá nhiều chiêu. Bọn họ chỉ cần dùng một chiêu là đã có thể phân ra thắng thua rồi. Chắc chắn Trần Bình nhìn thấy được mình ra chiêu, cảm thấy mình là một kẻ địch khó có thể đối phó được, cho nên mới làm hành động thỏa hiệp với mình. Nghe anh ta nói như thế, trên trán Trần Bình nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Cho dù anh không nói tôi cũng biết, chắc chắn là có tông môn gì đó tới tìm anh, đúng không? Lấy năng lực của đối phương, căn bản cũng không có khả năng nhanh chóng tăng thực lực bằng đan dược được. Mặc dù trước đó bọn họ có đan tông nâng đỡ, nhưng đó cũng không tính là gì hết. Cho dù là người của đan tông, cũng chỉ dám cho người ta hứa hẹn sẽ tăng cao tu vi cảnh giới thôi. Bọn họ căn bản không dám cam đoan sẽ khiến thực lực của đối phương cũng tăng lên theo. Cho nên tông môn có đủ khả năng làm cho đối phương nhanh chóng tăng thực lực lên như thế, nhất định không phải danh môn chính phái gì cả. Nghĩ tới đây, Trần Minh cũng đã có suy đoán đại khái. Chỉ chờ tới lúc đối phương thừa nhận tất cả, anh sẽ có thể chứng thực được suy đoán của mình. Nói cho anh biết cũng không sao, dù sao anh cũng sống không được bao lâu nữa. Liêu Hoàng Trạch cũng không định giữ lại mạng chó cho Trần Bình. Bây giờ anh ta đã là người của Hồn Tông, đương nhiên đã nắm giữ được phương pháp hấp thụ thực lực đối phương của Hồn Tông. Vừa hay Trần Bình là một người có thực lực tương đối mạnh mẽ, anh ta cũng có thể trải nghiệm cảm giác nhanh chóng tăng thực lực lên thông qua đối phương. Loại cảm giác sảng khoái như cưỡi tên lửa này khiến anh ta muốn ngừng mà không được. Bên trong tông môn ẩn thế, có một tông môn gọi là Hồn Tông, trong đó có thể làm cho người ta nhanh chóng tăng thực lực lên, còn có thể để người ta dễ dàng ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ là tôi muốn tăng thực lực lên, nhưng không thể thiếu sự cống hiến của anh được. Tôi còn phải cực kỳ biết ơn anh vì đã cung cấp cho tôi nhiều người tu hành như vậy. Chờ giải quyết anh xong rồi, tôi sẽ vào trong biệt thự của anh, giết hết toàn bộ đám người tu hành kia đi. Vừa nghĩ tới, Trần Bình cung cấp cho mình nhiều cơ hội như vậy, anh ta đã hận không thể cảm ơn Trần Bình cho tốt. Đúng là tên này đủ hiểu chuyện, biết mình gia nhập vào Hồn Tông, đã sớm chuẩn bị nhiều đồ tốt như vậy để biếu cho mình rồi. Nếu không phải hai chúng ta có thù, rất có thể tôi cũng sẽ nể mặt những người này mà tha cho anh một cái mạng chó. Vốn dĩ Liêu Hoàng Trạch muốn bỏ qua, nhưng cứ nghĩ đến những chuyện mà Trần Bình đã làm, anh ta chỉ giận không thể xả ra hết được. Có lẽ chỉ khi Trần Bình chết rồi, bí mật này của anh ta mới được bảo vệ. Nghe thấy Liêu Hoàng Trạch nói vậy, Trần Bình cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Đúng là anh chưa bao giờ nghe nói đến Hồn Tông, xem ra cần phải trở về hỏi Diệp Phàm một chút mới được. Bây giờ chỉ có hai người chúng ta, cô bé kia hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nói đi, anh muốn chết như thế nào? Hiện tại Liêu Hoàng Trạch đã vô cùng cuồng vọng. Anh ta biết có được Hồn Tông làm át chủ bài, mình đã là một người vô địch rồi. Nhìn thấy dáng vẻ không ai bì nổi của đối phương, Trần Bình chỉ muốn cảm khái một tiếng. Đúng là chưa thấy qua việc đời. Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Những tông môn này đúng là có thể đi đường tắt, thế nhưng mỗi người bọn họ đều có kết cục như thế nào thì không ai nhìn thấy cả. Nói tóm lại, vẫn nên dựa theo phương pháp chính đạo để tu hành mới có thể không vi phạm thiên đạo, phát triển bình thường. Vốn dĩ chuyện tu hành chính là nghịch thiên mà đi, bọn họ còn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế, có thể nói là khiến ông trời phải nổi giận, không có cái kết cục tốt. Trời ơi, người này nói nhiều quá, con có thể ra tay không? Mễ Lạp có chút mong đợi nhìn Trần Bình. Một chiêu kia vừa rồi chẳng qua là một thử nghiệm nhỏ của Mễ Lạp mà thôi. Mễ Lạp cũng là người thông minh, biết rất rõ ràng phải làm như thế nào. Đối mặt với loại kẻ địch chưa biết rõ này, bước đầu tiên chắc chắn là phải đo ra được ranh giới cuối cùng của đối phương mới được. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đây cũng là một nước cờ mà Trần Bình dạy cho Mễ Lạp. Đối mặt với Liêu Hoàng Trạch, Mễ Lạp không có một chút cảm giác khẩn trương nào cả. Trên người anh ta đúng là có quá nhiều ma khí, khó tránh khỏi sẽ tăng thêm thực lực cho anh ta. Nhưng Mễ Lạp lại là một đứa trẻ càng chiến càng mạnh. Trần Bình yên lặng đứng ở một bên nhìn cảnh tượng này. Trong lòng của anh biết rõ ràng, Mễ Lạp không phải là đối thủ của Liêu Hoàng Trạch. Thực lực của Liêu Hoàng Trạch tăng mạnh, dù sao trong đó cũng sẽ có gì quái lạ. Khi Mễ Lạp đang muốn chủ động ra tay tấn công, Liêu Hoàng Trạch trực tiếp phóng ra một luồng khí đen bao vây lấy Mễ Lạp. Anh ta đã nhìn trúng tu vi của Mễ Lạp. Cô nhóc này còn nhỏ tuổi mà đã có thể có được thực lực như vậy, nhất định thiên phú không phải bình thường. Nếu mình có thể nuốt chửng cô nhóc này, tất nhiên thực lực sẽ tăng mạnh. Đồng thời trong lòng của anh ta cũng sinh ra sự đố kỵ với thiên phú của Mễ Lạp. Chỉ là một học sinh tiểu học mấy tuổi mà đã có được bản lĩnh mạnh mẽ như vậy, dựa vào cái gì chứ? Luồng khí đen này không ngừng nuốt chửng Mễ Lạp, dường như muốn trực tiếp hòa tan vào trong thân thể Mễ Lạp. Mặc dù tiểu Mễ Lạp có thực lực mạnh mẽ, nhưng đã bao giờ gặp được tình huống như vậy? Trong nháy mắt đã ngây ra, lập tức không biết mình nên làm cái gì. Trần Bình nhìn cảnh tượng này là biết đã đến lúc mình ra tay rồi. Tên này ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, rất rõ ràng là đang định trực tiếp nuốt chửng Mễ Lạp. Anh cũng không có chút do dự nào nữa, rút trường kiếm từ trong ngực ra chém về phía Lưu Hoàng Trạch. Lưu Hoàng Trạch đang chăm chú điều khiển xương đen, căn bản cũng không có biện pháp để ý đến Trần Bình. Anh ta trừng mắt liếc Trần Bình, vội vàng thu hồi xương đen, quay người tránh né. Bởi vì anh ta vừa mới tiếp xúc với những công pháp này, cho nên không cách nào tiến hành điều khiển thật tốt. Lưu Hoàng Trạch hung dữ nhìn Trần Bình, đáy mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Nếu như mình gia nhập tông môn từ sớm, học tập được loại kỹ năng này, như vậy bây giờ, cho dù Trần Bình ở trước mặt mình, cũng tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn được. Đánh không lại thì chạy, đây chính là chiến thuật của Lưu Hoàng Trạch. Anh ta biết rõ, chắc chắn lúc này cảm thấy không phải là đối thủ của Trần Bình. Anh ta phải trở về nghiên cứu hoàn toàn những thứ này, sau đó mới có thể tới đối phó với Trần Bình được. Nghĩ tới đây, Lưu Hoàng Trạch trực tiếp che phủ xương đen lên trên người mình, che đi ánh mắt của Trần Bình. Nhân lúc Trần Bình không phát hiện ra, trong nháy mắt anh ta bỗng nhiên áp dụng đại pháp bỏ chạy, rời khỏi nơi này. Nhìn thấy đối phương nhanh chóng rời đi, Trần Bình cũng không hề có ý muốn đuổi theo. Không có cái gì quan trọng hơn Mễ Lạp cả, anh muốn bảo đảm Mễ Lạp không có vấn đề gì trước mới được. Bây giờ xương đen đã chậm rãi tan đi, Trần Bình cũng nhìn thấy Mễ Lạp với vẻ mặt mờ mịt. Anh vội vàng xông lên ôm lấy đối phương. Cục cưng, còn có cảm giác cơ thể không thoải mái hay không? Trần Bình có chút cẩn thận kiểm tra thân thể cho Mễ Lạp, phát hiện đối phương ngoại trừ có chút mệt mỏi ra thì vẫn ổn. Mễ Lạp lắc đầu. Cha ơi, con chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi, rất muốn ngủ một giấc. Trần Bình gật đầu, thương tích của đối phương không quá nghiêm trọng, ngủ một giấc là có thể khôi phục hơn nửa sức lực. Nghĩ tới đây, Trần Bình lấy một viên đan dược ra từ trong ngực, trực tiếp nhét vào trong miệng Mễ Lạp. Ăn đan dược này vào, trở về ngủ một giấc thật tốt, con sẽ có thể khôi phục bình thường. Nhớ kỹ, về sau gặp được những người tu hành cổ quái kỳ lạ này, không được tùy tiện tiến lên. Trần Bình không nhịn được, mở miệng nhắc nhở một câu. Nếu để cho Mễ Lạp đối phó với những người tu hành khác, căn bản không thành vấn đề. Thế nhưng tên Lưu Hoàng Trạch này cũng không phải là người dễ đối phó như vậy. Lưu Hoàng Trạch có thực lực mạnh đến quá mức, hơn nữa chiêu thức sử dụng cũng cực kỳ quỷ dị. Anh ta cũng không có ý muốn đánh bại kẻ địch, anh ta chỉ đơn giản là muốn hút đi tất cả nguyên lực của đối phương mà thôi. Chắc hẳn bây giờ đối phương còn không thể nắm giữ những năng lực này một cách thành thạo, vì thế mới cho mình thời cơ để lợi dụng. Một khi anh ta trưởng thành, vậy sẽ là một chuyện cực kỳ khủng bố. Tu vi và cảnh giới của đối phương đã đạt đến bán bộ bỉ ngạn, đã có thể xem như một người cực kỳ mạnh rồi. Nếu để cho anh ta tiếp tục phát triển tiếp như thế, một ngày nào đó nhất định sẽ sinh ra uy hiếp đối với Trần Bình. Nghĩ đến điều này, Trần Bình không nói hai lời bèn dẫn Mễ Lạp trở về biệt thự. Tất cả mọi người đều là người tu hành, cực kỳ mẫn cảm đối với động tĩnh ở bên ngoài, nhất là lúc Lưu Hoàng Trạch phóng ra loại ma khí này, trong lòng mọi người đều rõ ràng chắc chắn là có thứ gì đó sâu xa. Trần Bình và Mễ Lạp vừa trở về, Giang Uyển đã nhanh chóng nhào tới. Dương Quế Lan có chút cẩn thận đứng ở phía sau, muốn nói lại thôi. Bà ta rất muốn đi lên quan tâm Mễ Lạp một chút, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Trần Bình và Mễ Lạp lại có chút không dám nói lời nào. Trạng thái của Trần Bình ngược lại còn tốt, nhưng mà trên quần áo của Mễ Lạp có rất nhiều vết rách, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng rất mệt mỏi, dường như là đã gặp phải một trận chiến lớn nào đó. Rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thế? Giang Uyển có chút khẩn trương, trực tiếp xông lên trước ôm lấy con gái. Xảy ra nhiều chuyện lung ta lung tung như vậy, Giang Uyển cũng đã sớm coi người trong nhà như là cục cưng nhất của mình rồi. Nếu như lại có bất kỳ một người nhà nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ Giang Uyển cũng sẽ không chịu nổi. Nghe cô nói như thế, Trần Bình nói đơn giản chuyện vừa xảy ra lại một lần. Tên Lưu Hoàng Trạch kia bởi vì không đánh lại được chúng ta, cho nên mới lựa chọn gia nhập ma đạo. Bây giờ anh ta đã hoàn toàn ma hóa, vừa rồi còn định mạnh mẽ nuốt chửng Mễ Lạp để tăng thực lực của mình lên. chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian để tăng thực lực lên. Tông môn ma đạo này có vẻ còn lợi hại hơn những tông môn mà chúng ta từng gặp được trước đây. Trần Bình có chút nghiêm túc dặn dò, tất cả mọi người nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Nếu không, đến lúc đó, Liêu Hoàng Trạch dẫn người ngóc đầu trở lại, tất nhiên sẽ cho bọn họ một kích chí mạng. Trần Bình không chịu đựng nổi đả kích như vậy. Mễ Lạp nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc như vậy của cha mình, trong nháy mắt cũng có chút luống cuống. Cô bé lập tức sợ hãi, chạy trở về phòng thay quần áo, không dám ra ngoài nữa. Bây giờ Trần Bình cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Anh vội vàng để Giang Uyển đi an ủi con mình. Ngay sau đó nói một chút về phát hiện của mình với mọi người. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chỉ khi nào đầy đủ hiểu rõ tình huống của đối phương mới có thể đạt được thắng lợi trong chiến đấu. Tất cả mọi người đang nhớ lại những loại tông môn mà mình biết. Nhưng cho dù như thế nào, cũng không biết có một tông môn như vậy. Tông môn này có vẻ rất kỳ quái. Phương pháp tu hành của bọn họ hình như trước kia tôi đã nghe nói ở đâu rồi, nhưng vẫn chưa từng được gặp bao giờ. Sư Trần Thiên là người sống lâu nhất, lẽ ra là có quyền lên tiếng nhất, nhưng mà anh ta cũng chỉ đơn giản là nghe nói qua mà thôi. Những tên ma đạo kia vẫn luôn nghiên cứu làm thế nào để lợi dụng thực lực của người khác để tăng thực lực của mình lên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 64 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.